Cưng chiều bã xã đại nhân. Chương 22, góc truyện audio.com. Tử Du và Ngôn Hy ngồi trò chuyện cũng khá lâu. Mặc dù chưa gặp nhau nhiều lắm nhưng cô cảm thấy mỗi khi nói chuyện với anh rất thoải mái. Dáng vẻ của anh bây giờ không giống như lần đầu gặp. Một chút nhẹ nhàng, một chút ôn nhu. Rời khỏi quán trà, Tử Du lấy điện thoại trong túi gọi cho Âu Dương Phong. Lúc nãy anh gọi cho cô nhưng điện thoại hết pin. Cô phải sạc tạm ở quán mới có thể gọi lại. Nhưng cô gọi rất nhiều cuộc nhưng anh đều không bắt máy. Gọi điện đến văn phòng anh cũng không nghe máy. Điều này làm cô vô cùng lo lắng. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ không nghe máy của cô. Nếu có bận thì cũng sẽ nhắn tin báo cô biết. Nhưng lần này không hề có tin tức gì. Nhiều lần như vậy đều không có ai nghe máy thế nên cô gọi điện cho Lam Hy lúc đó mới biết Âu Dương Phong sáng nay tự nhiên phát sốt nên đã về nhà nghỉ. Ngơi, cô nhanh chóng bắt xe đến nhà anh. Cửa thang máy tầng 10 mở ra. Cô nhìn xung quanh rồi đi đến căn nhà cuối dãy. Tử Du liên lục bấm chuông nhưng anh không ra mở cửa. Đến lúc cô định nhập mật khẩu thì cửa mở ra. Âu Dương Phong mệt mỏi dựa vào thành cửa. Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi xốc xệch, hai cúc áo đầu tiên mở ra để lộ ra thịt, đầu tóc thì rối bù phủ gần tới mắt. Nhìn thấy cô anh cười một cái, kéo cô vào trong rồi nhanh tay đóng cửa. Người anh áp sát người cô để cô dựa vào cửa, tay anh luôn vào tóc cô đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Tử Du đẩy anh ra nhưng không thành, bị nụ hôn của anh kéo theo cô theo bản năng ôm lấy cổ anh. Nhón chân đáp lại nụ hôn của anh, hai người hôn nhau mãnh liệt, lúc này Âu Dương Phong nhẹ nhàng rời môi cô, cắn nhẹ vào tai cô làm người cô bủn rủn không thể đứng nổi. Phải dựa vào người anh, giọng anh khàn khàn vang lên, em được lắm, dám tắt điện thoại của anh. Tử Du lúc này yếu ớt lên tiếng, không có, điện thoại em hết pin, tới khi gọi lại thì anh không bắt máy, em gọi cho Lam Hy. Nghe nói anh bị bệnh nên đến đây. Âu Dương Phong lặng lẽ gật đầu. Anh mệt quá nên ngủ quên. Tử Du lấy tay sờ lên trán anh rồi nói. Sốt rồi, cô chớp thời cơ anh không để ý đẩy nhẹ anh ra nhanh chân đi vào bếp. Anh nghỉ ngơi đi, em nấu cháo cho anh ăn rồi uống thuốc. Anh đi theo cô, dựa người vào cửa nhìn cô gái của mình lăn xăn trong bếp. Tử Du thấy anh đứng đó thì vội nói. Bây giờ anh nghỉ ngơi hay muốn em đưa anh đến bệnh viện? Mặc dù cô đã nói như vậy nhưng người đàn ông nào đó vẫn cứng đầu đứng đó. Cô phải kéo anh vào phòng để anh nằm rồi mới yên tâm ra nấu tiếp. Sau khi ăn xong, Tử Du đem thuốc đến cho anh. Người đàn ông này nhìn thuốc trong tay một lát rồi xoay viên thuốc đổ bọt thuốc vào trong ly nước mới uống. Tử Du nhìn hành động của anh không khỏi bật cười. Anh ấy cũng có lúc đáng yêu như vậy sao? Anh nhìn thấy cô gái trước mặt cứ muốn cười mà không dám cười liền lắc đầu. Kéo tay cô làm cô không vững tư thế đè lên người anh. Lúc này anh nhìn cô đang ngơ ngác cười một cái rồi lật người ôm chặt cô nằm trên giường không cho cô cơ hội thoát ra. Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Tử Du thấy liên tục chống cự cũng vô ích nên ngoan ngoãn nằm đó tới khi ngủ đi lúc nào không biết. Hết chương.